Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, yêu cầu ta ấn quan tài bản sao? Ở Thôi Kiều nhón chân để sát vào Viên Dã Tắc thời điểm. Thôi Kiều cảm giác được Diệp Nguyên Trạch thân thể cứng đờ. Không chỉ có như thế, tay cũng nắm chặt, thực rõ ràng, người này phi thường bài xích nữ nhân tới gần. Tuy rằng xem người này như vậy phản ứng lược sàng, nhưng là trên thực tế, Thôi Kiều chính mình cũng không chịu nổi, cũng là cố nén suy nghĩ phun xúc động, cho nên vừa nói xong chính mình lời kịch, lập tức thối lui đến an toàn khoảng cách thời điểm, không thể không nói, cả người đều hảo không ít, kỳ thật, lúc này, quả thực liền có thể xứng một cái biểu tình bao gọi là tới a, cho nhau thương tổn a, chính mình là khủng nam. Diệp Nguyên Trạch là thù nữ a, hơn nữa trình độ này thoạt nhìn ai cũng không thể so ai nhẹ a. Quả thực coi như hai cái thời kỳ cuối, Thôi Kiều như thế nào đều không muốn phóng Diệp Nguyên Trạch một người rời đi, mà là nhất định phải bồi Diệp Nguyên Trạch đi giáo bệnh viện. Nhưng là kiên trì muốn xem Diệp Nguyên Trạch băng bó trên mặt thương. Nàng vừa rồi tới gần Diệp Nguyên Trạch thời điểm, phát hiện kỳ thật Diệp Nguyên Trạch sở dĩ có thể cùng cái kia hành tẩu hormone có thật lớn sai biệt nguyên nhân đơn. Giản ở tam điểm, một là quần áo vấn đề, Viên Dã Tắc luôn là đứng đắn đắn, tây trang dày da, nhị Diệp Nguyên Trạch quần áo đều là phổ thông thông đại học công nghệ sinh thẩm mỹ. Ô vuông áo sơ mi thêm bình thường màu đen áo khoác, nhị là khí chất vấn đề, Diệp Nguyên Trạch mang một bộ kính đen. Gia tăng rồi không ít thư sinh khí chất, không thể không nói, thật sự sẽ không có người như vậy chứng đau tưởng đem hai người kia liên hệ ở bên nhau. Thôi Kiều sở dĩ nhất định phải bồi Diệp Nguyên Trạch đi giáo bệnh viện. Đơn thuần là vì không cần băng rồi chính mình nhân thiết. Rốt cuộc người này chính là vừa rồi đối chính mình, anh hùng cứu mỹ nhân. Muốn chính mình nói đi là đi, nhân thiết đã có thể băng rồi. Nàng chính là chuyên nghiệp diễn viên, như thế nào có thể làm ra OOC loại chuyện này. Thôi Kiều kỳ thật cũng thực thịt đau, rốt cuộc lập tức đi 500 khối đại dương. Bất quá ngẫm lại, 500 khối đại dương mua Diệp Nguyên Trạch trên mặt kia đạo thương. Cũng rất giá trị, hai người trở về thời điểm, Diệp Nguyên Trạch trên mặt băng bó băng gạc, nhìn qua phi thường hỉ cả mần ni nhưng mà... Thôi Kiều mỗi lần nhìn về phía Diệp Nguyên Trạch thời điểm, đều là vẻ mặt áy náy hơn nữa đau lòng. Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, Thôi Kiều nhẹ giọng nói, thanh âm tràn ngập áy náy. Không có, Diệp Nguyên Trạch đối thượng Thôi Kiều thanh triệt ánh mắt thời điểm. Vẫn là nhịn không được rời đi tầm mắt, ở trong lòng báo cho chính mình, nữ nhân này cùng mặt khác nữ nhân không có gì khác nhau. Tách ra về sau. Thôi Kiều về tới phòng ngủ, bước lên Weibo thời điểm, phát hiện chính mình ngày hôm qua càng chuyện tranh phía dưới có hai cái bình luận. Bộ rễ nữ tử, phong cách hảo manh a, bác chủ đừng có ngừng, đầu gỗ cũng có mùa xuân, điểm tán, Thôi Kiều không thể không thừa nhận chênh lệch có điểm đại. Lúc trước nàng đổi mới đệ nhất thoại thời điểm, là trực tiếp thượng Weibo hot xuất đệ nhất, bình luận 7 vạn. Chuyển phát 5 vạn, điểm tán 30 mấy vạn, bình luận bên trong một mảnh ngao ngao thẳng kêu, lão công hảo bồng, lão công vẽ tranh hảo manh, lão công, tiểu công chúa là ta vì ngươi sinh, hảo đi, nàng đến thừa nhận, lúc ấy, nàng Weibo fan đã phá 2.000 vạn, mà hiện tại, Weibo fan còn chỉ có 4 cái, trong đó một cái là Weibo trợ thủ, dư lại 3 cái là bán đồ vật. Tuy rằng có điểm tâm mệt, nhưng là Thôi Kiều vẫn là thực mau liền tiếp nhận rồi hiện thực. Bắt đầu họa tiếp theo lời nói, vẽ xong rồi tiếp theo lời nói về sau. Thôi Kiều liền ngủ, kế tiếp mấy ngày, Viên Dã Tắc cùng Diệp Nguyên Trạch đều không có xuất hiện. Thôi Kiều lại không có thả lòng, một bên cùng Diệp Nguyên Trạch nói chuyện phiếm, ăn cơm sao, nhớ rõ không cần ăn cay, không cần ăn nước tương. Rửa mặt thời điểm chú ý thủy đừng đụng đến miệng vết thương. Chú ý giữ ấm, không cần bị Kamani nói trắng ra điểm. Chính là đem trước kia người khác liêu nàng kia một bộ. dập khuôn, lúc trước một đám thẳng nam quả thực chính là đem nàng WeChat coi như đánh tạp cơ. Đương nhiên, nàng từng bước mà đem đánh tạp cơ kéo đen. Dựa theo nam tính tư duy, nếu đối phương là dùng này một bộ liêu muội tử, như vậy ở bọn họ xem ra, đánh tạp cơ chính là quan tâm người tốt nhất tỏ vẻ không phải. Thôi Kiều còn cải tiến một chút, không phát văn tự, thống nhất chỉ phát WeChat giọng nói. Thôi Kiều phát hiện chính mình thanh âm thực mềm, phi thường mềm, so nàng đời sau thanh âm còn muốn mềm. Chính nàng mỗi lần nghe chính mình nói chuyện, đều tưởng lục xuống dưới. Mà Diệp Nguyên Trạch vẫn luôn đều ở Thôi Kiều trước mặt tạo ôn hòa ngây thơ sinh viên hình tượng. Tự nhiên sẽ không để ý tới Thôi Kiều. Hai người còn sẽ khai nói giỡn, tâm sự nhân sinh lý tưởng. Thôi Kiều nói chuyện phiếm thời điểm nhân sinh lý tưởng là con người của ta không gì đại mục tiêu. Về sau trong nhà có một con cầu, một cái hài tử, một cái ái nhân là đủ rồi. Trên thực tế, Thôi Kiều đã qua 20 mấy năm. Phía trước không có tiền 5 tháng, chỉ nghĩ phát tài, không nghĩ luyến ái, sau lại có tiền, chờ một chút, nàng có tiền về sau trừ bỏ dấn thân vào xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội. Còn đã làm mặt khác sao? Thôi Kiều nói cái này thời điểm, liền nhìn đến Diệp Nguyên Trạch trả lời, ta cảm thấy ta có thể tới nhận lời mời. Thôi Kiều phi thường tưởng hồi. Hảo a. Chờ ta có ái nhân hài tử, ngươi liền tới nhận lời mời cái kia cầu đi. Nhưng là, khắc chế, chỉ trở về một cái thẹn thùng biểu tình. Diệp Nguyên Trạch tắc nói lý tưởng của chính mình là, có một cái đáng yêu thê tử, có một cái ấm áp ra. Ta ở bên ngoài liều mạng kiếm tiền, mà nàng ở nhà nấu cơm chờ ta. Thôi Kiều nhìn đến này WeChat thời điểm. Chỉ nghĩ đối Diệp Nguyên Trạch nói, đại huynh đệ. Ta một tay đè lại ta đáng thương kiếp trước quan tài bàn. Một tay đè lại ngươi kia giá trị con người quá 100 triệu cha quan tài bàn. Ngươi tiếp tục nói tiếp, ngươi muốn như thế nào nỗ lực kiếm tiền dưỡng thê tử. Tay động mỉm cười, nhưng mà, sự thật là Thôi Kiều như cũ chỉ có thể hồi một cái. Ngươi về sau thê tử nhất định sẽ thực hạnh phúc a. Ngữ khí còn mang theo thẹn thùng, làm người khó a. Đặc biệt là đã biết quá nhiều còn không thể phun tao. Ở cái này trong lúc, hội sở Hồng Tỷ gọi điện thoại lại đây, nói là bởi vì Thôi Kiều thượng một lần bị thương, hội sở bên này làm nàng dưỡng mấy ngày thương, đến nỗi vì cái gì hội sở sẽ như thế hào phóng. Thôi Kiều đương nhiên có thể nghĩ đến, xem ra, chính mình là thật sự thành công hấp dẫn hiểu rõ đối phương chú ý. Mà ở cái này trong lúc, trừ bỏ đi Liêu Diệp Nguyên Trạch, Thôi Kiều càng nhiều thời giờ ở thư viện bên trong nhìn không ít tâm lý học thư. Bởi vì không nghĩ bị người phát hiện mượn đọc ký lục. Cho nên chỉ có thể ở thư viện bên trong Simon Sơ nguyên bản cho rằng. Cùng viên dã tắc tiếp theo gặp mặt còn có một khoảng cách. Kết quả không nghĩ tới. Cuối tuần thời điểm, liền nhận được Hồng Tỷ điện thoại. Lần trước vị kia khách nhân muốn mang ngươi đi ra ngoài, Hồng Tỷ trong điện thoại nói. Ngươi suy xét, hắn nói ngươi có thể cự tuyệt từ hội sở bên trong dẫn người đi ra ngoài. Trên thực tế chính là bán mình ý tứ, Thôi Kiều đương nhiên là hiểu. Chỉ là, Thôi Kiều nhớ tới lúc trước chính mình hơi chút tới gần một chút. Đối phương phản ứng, ha ha, một cái thù nữ chứng thời kỳ cuối. Thôi Kiều nguyên bản là chuẩn bị cự tuyệt, bởi vì nàng tưởng nhằm vào đối phương câu kia, vì tiền có phải hay không cái gì đều có thể. Là money, hơn nữa, đối phương đã chuyên môn nói, nàng có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới. Hệ thống nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện, không có cách nào, Thôi Kiều chỉ có thể lâm thời thay đổi sách lược, Thôi Kiều thanh âm mang theo thấp thỏm, Hồng Tỷ, nếu ta không muốn đi ra ngoài. Có phải hay không cũng muốn tiếp những người khác? Diễn loại này tuyệt vọng tiểu bạch thỏ. Thật là dễ như trở bàn tay. Hồng Tỷ không biết nên nói cái gì. Nàng không thể quá giúp đỡ cái này cô nương. Trong khoảng thời gian này, đã có người ở nhằm vào nàng. Cái này xem chính ngươi, Hồng Tỷ cuối cùng nói. Ta đây nguyện ý đi. Dù sao bán cho ai mà không bán đâu. Thôi Kiều ngữ khí mang theo tuyệt vọng. ánh mắt còn lại là nhìn chính mình nhiệm vụ nội dung. Nhiệm vụ chi nhánh, tiếp thu viên dã tắc bao dưỡng. Nhiệm vụ khen thưởng, đạt được kiếp trước bộ phận nội dung, thôi kiểu đối với kiếp trước chính mình. Phi thường cảm thấy hứng thú, rốt cuộc là như thế nào tình cảnh, làm nàng thề đời đời kiếp kiếp không cần tình yêu, không cần ái bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nàng không phải tự trách mình kiếp trước, rốt cuộc, nàng cũng không biết rốt cuộc là sự tình gì. Đến nỗi viên dã tắc bao dưỡng, thôi kiều chớp chớp mắt, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Phi phi phi, những lời này như thế nào như vậy ô đâu. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.